Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 50, hận không được xé nát răng chiết. Góc truyện audio.com. Lâm Bân không nói, anh cũng hiểu được, đứa bé này có thể không phải của Giang Chiết, hoặc do Lục không cách dùng thủ đoạn ám muội có được. Suy nghĩ một chút cũng biết, với cá tính của Giang Chiết sao có thể cùng cô gái mình không thích sinh con. Anh rốt cuộc cũng cúp điện thoại, sau đó gọi A Đức vào. Mấy phút sau, Lục không cách được đưa vào phòng làm việc của Lâm Bân. Thừa dịp cô chưa chuẩn bị, A Đức cho cô chút thuốc an thần. Ngươi làm cái gì? Ngươi, lại là ngươi, tại sao lại là ngươi? Ngươi có biết hay không tôi có thể kiện các người tội mưu sát? Thanh âm dần nhẹ xuống, cô rốt cuộc nhắm mắt lại. Lâm Bân nhìn cô, trong lòng không khỏi thở dài. Rõ ràng là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ. Vì sao phải yêu Giang Chiết? Chẳng lẽ không biết Giang Chiết không phải người tùy tiện người nào cũng có thể yêu sao? Lâm Bân gọi điện thoại cho một bác sĩ khoa phụ sản có quan hệ tương đối tốt đến đây. Giải phẫu làm tương đối nhanh. Thật ra thì trong lòng Lâm Bân vẫn có chút đau lòng. Cho nên liên tục dặn dò bác sĩ khoa phụ sản đó phải cẩn thận. Giải phẫu xong, Lâm Bân liền nói cho A Đức vẫn luôn chờ ngoài cửa. A Đức vội vàng gọi điện cho Giang Chiết. Tốt, nói Lâm Bân an bài cho cô ta một phòng bệnh. Đợi cho cô ta tỉnh nói cho cô ta biết. Cô mãi chỉ ở vị trí đó thôi. Dạ, Giang Tổng, A Đức vội vàng đem lời của Giang Chiết truyền cáo cho Lâm Bân. Một chữ cũng không sót. Lâm Bân có chút bất đắc dĩ. Anh chỉ có thể đồng ý, sau khi an bài cho Lục không cách. Lâm Bân thuận tiện gọi cho Giang Chiết một cú điện thoại. A Đức vẫn canh giữ ở nơi đó. Sắc trời dần tối, Giang Chiết đưa Giang Thiến Nhi về bệnh viện, còn mình thì đến bệnh viện. Nếu như theo lời Lâm Bân nói, thì bây giờ Lục không cách hẳn là tỉnh. Quả nhiên, khi anh vừa đi đến cửa phòng bệnh thì nghe được bên trong truyền đến tiếng răng rắc. Giang Chiết dừng lại một chút, nghe được thanh âm bên trong không có ý dừng lại. Cửa mở ra, ba người ngẩn người, Giang Tổng, A Đức phản ứng thật nhanh, vội vàng cung kính gọi. Lục không cách vừa nhìn thấy Giang Chiết, lập tức đánh tới, bộ dạng kia hận không được đem Giang Chiết xé nát. Giang Chiết, cái người ác độc này, sao ngươi có thể làm vậy? Lục tiểu thư, ngàn vạn lần không được kích động, nếu không tôi không thể cam đoan thân thể cô sẽ như thế nào. Cách chương.